Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411: Nhân gian ma thần. Ấn, một chữ giống như thánh ngôn. Kiếm khí hóa thành một cái cự thủ trấn áp xuống. Hạ Cực quay người, lại không nhìn sau lưng toàn diệt cường đạo. Hắn cũng không có trở về tòa kia nguy thành. Hắn cùng Niên Hồng Trang duyên điểm cuối cùng định tại đương thời. Vậy cuối cùng chỉ giới hạn ở một cái Tiêu Dao Vương gia cùng một cái Thanh Lâu Hoa Khôi duyên điểm. Có thể gặp lại, vậy liền thuận tiện hộ Ichigo nàng. Không gặp được vậy sẽ không tận lực đi tìm. Thân là yêu hoàng, ký ức khôi phục càng nhiều. Đáy lòng của hắn chính là càng phát ra nghĩ đến Đồ Sơn Ninh Ninh. Vị kia Đồ Sơn nhà cửu vĩ hồ nương nương cùng hắn bao nhiêu đời nhân quả dây dưa. Bao nhiêu đời sung sướng, bao nhiêu đời bi thương, bao nhiêu đời tiếc nuối. Dạng này nhân quả, căn bản không phải một thế chỗ có thể sánh được. Bất luận kẻ nào đều không thể thay thế Đồ Sơn Ninh Ninh địa vị. Rời đi nguy thành, Hạ Cực chắp tay lăng phong, dạo bước ở chung quanh, tiện tay đồ sát lấy nguyên bản đến vây quét hắn cường đạo. Hiện tại, bị sát kiếp che chở hắn hoàn toàn là nhân gian vô địch trạng thái. Căn bản vốn không tồn tại đối thủ, nếu như bọn này cường đạo không có tới, Khuyển Nhung Vương dựa vào 100.000 cự binh còn có thể áp chế hắn. Nhưng Khuyển Nhung Vương lại tự cho là thông minh gọi tới hơn 500.000 ẩn chứa sát khí cường đạo. Này bằng với là hai đại cao thủ quyết đấu trước đó. Trước cho đối phương đưa một đợt điểm kinh nghiệm. Không có người gặp qua loại trình độ này giết chóc. Vậy không người nào dám tưởng tượng như vậy giết chóc. Huyết Y Kiếm Đế chắp tay lăng phong. Cho dù là thu liễm lấy cũng là huyết khí lăn lộn. Mà một khi phóng thích, chung quanh hơn 10 dặm, liền đều là huyết khí. Ngươi đến 10.000, ta giết 10.000, ngươi đến 100.000, ta liền giết 100.000. Sát khí nồng đậm, vô cùng vô tận hướng lấy Thái Âm Bình bên trong mà đi. Lấy loại tốc độ này, căn bản vốn không cần đợi đến sang năm, Thái Âm Bình liền có thể chữa trị hoàn tất. Liền là như vậy, Hạ Cực một mực giết tới mùa đông, bắc địa, khắp nơi có thể thấy được thi thể, trong đất bùn đều hội tuôn ra ân hồng máu tươi, chân cụt tay đứt, khắp nơi đều là cường đạo Khuyển Nhung đồ sát bách tính, đồ sát Đại Chu binh sĩ, mà Hạ Cực đồ sát cường đạo, đồ sát Khuyển Nhung, đều là giết, tuyết địa, trên quan đạo tràn đầy thi thể. Mà một chi chỉnh tề quân đội lại ở chỗ này chậm rãi đi tới. Quân đội kỷ luật cực mạnh, kỷ luật nghiêm minh, tại như vậy giá lạnh thời tiết bên trong, lại vẫn là như đen nghịt sơn lâm trong gió từ đi. Rất được binh pháp chi đạo, đội thủ, ghim bím đen giáp nữ tử, hai tay cắc xách một đôi chùy sắt lớn, dưới hông hắc mã giống như ác mộng, hung hãn muốn ăn người. Đi vào trên con đường này, hắc mã nhưng vui vẻ hỏng, bởi vì trên đường đều là thi thể, đều là chân cụt tay đứt, nó mở ra ngựa miệng, lộ ra trong đó răng nanh đang muốn đi ăn, lại bị cái kia đen giáp nữ tử, ba, một tiếng đánh xuống đầu. Hắc mã kéo dài âm tê minh nói, con lừa, đen giáp nữ tử lại vỗ một cái nó đầu, ngươi phải gọi hí hí hí. Hắc mã an tĩnh lại, chủ nhân chú ý tới nó giả ngây thơ ý đồ, nó không thể lại ăn xác thối thịt. Đen giáp nữ tử chính là Lý Nguyên Nhi, nàng bên cạnh thân một vị lộ ra nho nhã nam tử chính là Thánh Hội Bạch Vương. Bây giờ Lý gia gia chủ, cũng là đã công cao trấn chủ Lý Cảnh Hoa. Lý Nguyên Nhi nhìn trên mặt đất, nghi ngờ nói, đại ca, cái này đầy đất thi thể. Người trước đó phái viện binh sao? Lý Cảnh Hoa lắc đầu. Hắn nhẹ nhẹ vỗ về trên tay chiếc nhẫn. Tựa như đang suy tư. Lại tựa như chỉ có sờ lấy cái này chiếc nhẫn. Hắn mới có thể bình tĩnh. Mới có thể có đầy đủ tự tin. Hắn lộ ra hơi cười. thản nhiên nói, tứ muội, khác suy nghĩ nhiều, hẳn là ta Đại Chu tướng sĩ uy mãnh a. Lý Nguyên Nhi, bọn hắn uy mãnh, bọn hắn uy mãnh lời nói, liền sẽ không 10 năm đều diệt không xong một chi cường đạo. Lại đi nửa ngày, theo hướng bắc địa xâm nhập, trên mặt đất thi thể càng ngày càng nhiều, mùi máu tươi nồng đậm vô cùng, mà khiết đảm người nếu như đi ở chỗ này, sợ là 8-9 phần 10 gặp được mấy thứ bẩn thỉu. Nơi xa u tĩnh chi địa cũng thỉnh thoảng bay ra chút quỷ dị tiếng vang, như phong giống như khóc. Đại ca, đoạn đường này, cường đạo chết chí ít mấy vạn a. Lý Cảnh Hoa vậy trầm mặc, theo bọn hắn càng lúc càng thâm nhập, Lý Cảnh Hoa rốt cục không bình tĩnh. Hoàng Cân, Hồng Mi, Ngóa Cương, Thiên Thuận, Đại Bình, Hoàng Sào, cái này 6 đại khấu quả nhiên đều tới, nhưng làm sao có thể tử vong nhiều như thế? Đại ca, chết nhiều như vậy, không phải chuyện tốt sao? Khuyển Nhung sẽ không giết bọn hắn, Đại Chu không giết được bọn hắn, mà ta những ngày này cũng không có xuất thủ. Giang hồ truyền văn, nói là cái này 6 đại khấu bị Khuyển Nhung gọi đến vây công vị kia đuổi hắn gần 1 năm kiếm khách. Nếu như những người này đều là bị kiếm khách kia giết chết, cái kia liền đáng sợ. Lý Cảnh Hoa thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Một người lực phá hoại, nếu là cùng 100.000 Khuyển Nhung cự binh một dạng, như vậy, cái nào càng đáng sợ? Đại ca, ta có truyền thừa, vậy bất quá mới có thể cùng 1-2 vạn người đánh một trận. Này nhân gian, làm sao có thể sẽ có lợi hại như vậy người? Coi như tiên nhân mang theo linh bảo xuống đến phàm thế cũng làm không được a. Lý Cảnh Hoa đương nhiên biết làm không được. Khoa phụ để Kim Tiên giáng lâm, mang theo hậu thiên linh bảo đi cùng Khuyển Nhung Vương giao phong, kết quả bị người ta trực tiếp đánh cho chạy. Lý Nguyên Nhi còn muốn nói nữa, nhưng mới há miệng, bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Nơi xa tung bay qua một đầu huyết hà. Không, đó là như là hồ nước lớn nhỏ huyết sát vòng xoáy, giống như một đoàn đỏ tươi mà nguy hiểm tinh vân tung bay qua. Vòng xoáy trung tâm là một đạo huyết y nhân ảnh, xoay tròn sát khí như thế hắn đế bào. Cái này huyết y nhân đang tại đi đường, hướng bắc mà đi, cho dù chưa từng tận lực, không tự chủ được tản mát ra uy áp mạnh mẽ, cũng là mọi người cơ hồ đình chỉ hô hấp, trái tim vậy như đóng băng lên. Một cỗ ngâm nước cảm giác truyền đến, thẳng đến 10 mấy giây về sau, cái kia vòng xoáy đi xa, chậm nửa ngày mới thở phào một cái. Lý Cảnh Hoa lông mày nhảy một cái, mình Đông Hải quân vừa mới lại bị áp chế sĩ khí, cái kia huyết y nhân ảnh, cái kia một đoàn tinh hà sát khí mây đỏ, cái kia lệnh phía sau mình 10 vạn đại quân đủ run rẩy người. Đến tột cùng là ai? Là vị kia cái gọi là huyết y kiếm đế, hoặc là cái khác không muốn người biết quái dị tồn tại? Lý Cảnh Hoa lệch hướng về sau người, bởi vì hắn biết trên đời này tồn tại rất nhiều không muốn người biết tồn tại. Những tồn tại này được xưng là loạn thần. Loạn thần giống như nhật nguyệt tinh thần, xuân hạ thu đông bình thường, thuộc về quy luật tự nhiên. Chỉ bất quá loại quy luật này lại là nhiều lấy một loại phàm nhân căn bản là không có cách lý giải hình thức tồn tại. Tỉ như long mạch bên trong một đạo khe cửa. Bây giờ hắn cũng càng khuynh hướng cái kia một đoàn mây đỏ, rất có thể cũng là loạn thần. Bởi vì hắn không tin một người có thể cường đại đến loại trình độ đó. Lý Nguyên Nhi trời sinh gan lớn, nàng cũng không sợ hãi, trực tiếp dục ngựa đuổi tới, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai. Chỉ là hắc mã mới vọt lên mấy trăm mét, quan đạo bên cạnh chợt một tòa núi nhỏ đột ngột địa ngã xuống, chặn lại đường đi. Lý Nguyên Nhi từ trên ngựa nhảy xuống, còn phải lại truy. Sau lưng lại truyền đến Lý Cảnh Hoa thanh âm, tứ muội, được rồi, vị kia không muốn ngươi theo tới, Vậy không có đối với chúng ta động sát tâm. Lý Nguyên Nhi bình thường si mê với tu luyện. Lần này Bạch Vương đợi nàng xuất quan, mới mang theo nàng cùng nhau đến Bắc Địa, cùng cái kia Khuyển Nhung Vương tiến hành cuối cùng quyết chiến. Cho nên đối trên giang hồ sự tình biết chỉ là gia lông. Nàng hiếu kỳ dục ngựa, đến nam tử nho nhã kia bên cạnh thân. Lý Cảnh Hoa nhìn phía xa, cau mày, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. 2-3 ngày sau, một cái khác đầu phương nam trên đường, cũng là rậm rạp hành quân. Triệu Huyền Y thân là tân nhiệm hộ long thất đại tướng một trong. Bên cạnh thân lại theo một cái mang theo mũ rộng vành, treo mạng che mặt nữ nhân. Một bên khác lại là một cái đầy người mùi máu tươi, lạnh nhạt vô cùng tóc húi của nam tử. Nam tử trên mặt còn có 3 vết sẹo, rõ ràng là Vương Ngạo, Tuế Nguyệt cùng Luân Phiên chinh chiến. Đã tại vị này, đã từng còn lại bởi vì không có đàm qua yêu đương mà thẹn quá hóa giận trên người. Thiếu niên, lưu lại gian nan vất vả, hắn đã tiếp nhận một chút sự thật, nếu không vậy hắn sớm nên rút kiếm đi giết nữ nhân kia. Vì chính mình đã từng đồng học báo thù, nhưng hắn từ bỏ, hắn lựa chọn thuận theo sự thật. Một chuyến này quân đội là thiên tử phái tới tham gia Bắc Phạt chi chiến, cũng chỉ là một chi quân tiên phong, Văn Phong Lôi đại quân sau đó liền đến. Trừ cái đó ra còn có các lộ đại quân đều tại tụ đến. Bắc Địa là quyết nhất từ chiến địa phương. Đoạn đường này thi thể là cái gì thế lực gây nên? Toàn bộ đều là cường đạo. Dưới đường đi đến chỉ là chúng ta nhìn thấy liền lên vạn. Triệu Huyền Y một bên dục ngựa, một bên cẩn thận quan sát lấy. Thiên bích cách mạng che mặt, trong thanh âm có phần mang theo chút mị hoặc. Ta nghe giang hồ thịnh truyền, nói cái này chút cường đạo trọn vẹn 50-60 vạn đại quân. Sở dĩ Bắc Thượng Nha là vì giúp Khuyển Nhung Vương ngăn lại một người đâu. Triệu Huyền Y nghiêng đầu nhìn xem nữ tử, hai con người tránh qua vẻ si mê, sau đó nhịn cười không được bắt đầu. Lắc đầu nói, học tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta biết ngươi nói là cái kia như mặt trời giữa trưa Hồng Kiếm Đế. Chỉ bất quá hắn chỉ là một người. Làm sao có thể, lại thế nào đáng giá 50-60 vạn cường đạo đại quân đi kiềm chế. Hoàng Phi Hùng tướng quân cung cấp thiên môn quan một trận chiến tin tức. Ta biết cái kia Hồng Kiếm Đế một chọi một đánh bại Khuyển Nhung Vương. Hắn về sau đuổi theo 10 vạn đại quân ta cũng có thể tin tưởng là thật. Nhưng ta cảm thấy chỉ là cái kia Bạch Khởi thân pháp cao minh mà thôi. Cho nên Khuyển Nhung 10 vạn đại quân mới không cách nào đánh giết hắn. Nếu là chân chính đối chiến, sợ là chỉ một kích, hắn liền chết. Ta không phủ nhận, Bạch Khởi là một vị vĩ đại kiếm khách, xứng đáng kiếm đế tên. Bằng không hắn không có khả năng một chọi một đánh bại Khuyển Nhung Vương. Nhưng cái này giang hồ đem hắn quá độ thần thoại. Cái này chút giang hồ lùm cỏ quá coi thường quân đội lực lượng. Thiên Bích nói, vậy ngươi cảm thấy là dạng gì lực lượng mới hội dẫn đến nhiều như vậy cường đạo tử vong đâu? Bọn hắn cũng không phải bình thường cường đạo. Triệu Huyền Y lắc đầu, đã trải qua lần này hạo kiếp, ta mới hiểu được nguyên lai trên vùng đất này thế mà thật có một ít chúng ta không thể nào hiểu được tồn tại. Nói thí dụ như Khuyển Nhung Vương, ai sẽ biết hắn có thể tại sát kiếp bên trong trở nên cường đại như vậy. Biết sớm như vậy, lúc trước thiên tử sợ là liều lĩnh đều lại phái đại quân trực tiếp đi diệt sát Khuyển Nhung Vương. Thiên Bích khẽ cười nói, đúng nha, ai biết được, 3 người phía trước, về sau là theo sát 30.000 thiết giáp quân. Chi này Triệu Huyền Y tư gia quân đội đã mở rộng gấp 10 lần. Bỗng nhiên, nơi xa trong rừng chim tước kinh tán, không giống nhau Triệu Huyền Y chỉ huy. Con này thiết giáp quân lập tức như hoa sen ra bên ngoài khuếch tán. Từng tầng như sắt giáp bảo vệ trung quân, riêng phần mình chấp trường thương, lập đại thuẫn. đối ngoại mà hướng, như cùng một cái không dễ xâm phạm gai sát vị. Triệu Huyền Y cất giọng nói, trinh sát, sát giáp tách ra một người khoảng cách, ba cái không đến sát giáp sĩ binh từ thiết thuẫn ở giữa bắn ra. Thân hình linh xảo như vượn, hiển nhiên là người luyện võ, sơn lâm chi địa, cưỡi ngựa ngược lại bị trói buộc, đi bộ mới nhất cơ động, nhưng nơi xa mặt đất chợt run run hạ, đã không cần đi điều tra. Triệu Huyền Y, Vương Ngạo, Thiền Bích, cùng 30.000 đại quân nhao nhao ngẩng đầu, một tái 110 mét, quân hồn cự nhân từ đằng xa đứng lên, đáng sợ sát khí cuồn cuộn tán đi, tựa như là trong vùng núi thảm này yêu ma. Triệu Huyền Y nghiêm nghị nói, đề phòng, chuẩn bị nghênh địch. Vương Ngạo trầm mặc địa gỡ xuống phía sau cự thuẫn, nắm tay phải siết chặt, trong cặp mắt mang theo lạnh nhạt khí tức, tức liền trở thành tướng quân, hắn vẫn là dùng quyền. Thiên Bích thì là mỉm cười trốn về sau tránh, nhưng chi quân đội này đằng sau nhưng là theo chân mình ma binh. Thực sự không được, cái kia ma binh thế nhưng là có thể mang theo mình cùng Triệu Huyền Y rút lui. Những người khác nàng liền mặc kệ, nơi xa, cái kia bị sát khí quấn quanh quân hồn cự nhân mãnh liệt phát ra hét dài một tiếng. Quanh thân sát khí ngưng kết, vậy mà hóa thành lượn lờ hoàng kim khải giáp hình dạng. Triệu Huyền Y lên tiếng kinh hô, đây là hoàng sào tặc kim giáp. Hoàng sào tặc am hiểu binh đạo, lần này nguy rồi, nhất định là cường đạo đứng đầu ở chỗ này. Hắn tất nhiên là phát hiện chúng ta, như thế đánh đòn phủ đầu. Hắn lập tức minh bạch đối phương dụng ý, lúc này hắn không thể trốn thoát, nếu không quân tâm tan rã, sẽ bị đối phương trực tiếp đuổi đi lên chém giết. Cho nên hắn mãnh liệt phát ra hét dài một tiếng, hóa thành cả người cao 50 trượng, cầm trong tay ngân thương cự nhân nghiêm trận lấy đợi. Chỉ bất quá, hắn cất cao, cái này mới nhìn đến làm hắn ngạc nhiên một màn. Cái kia người mặc kim giáp hoàng sao tặc, vậy mà tại lui lại, chỉ vì hắn đối diện có một đoàn huyết vụ, tinh tế đi phân biệt, mới phát hiện cái kia huyết vụ vòng xoáy bên trong lại có một đạo bóng dáng. Chung quanh hết thảy đều tại vây quanh hắn xoay tròn, tóc trắng như trường hà, sát khí kết thành áo, huyết sắc vì mũ miệng, thân hình nếu là một tôn từ trong thần thoại đi tới ma thần. Đột nhiên, cái kia bóng dáng giơ tay lên, cự thủ hư ảnh tựa như ma thủ, một thanh hướng về cái kia kim giáp cự nhân chộp tới. Cự nhân bắt đầu phản kháng, đối, liền là phản kháng. Thiên Bích nhìn thấy bên cạnh thân nam tử ngẩn người, nàng rất ít nhìn thấy hắn ngẩn người thời điểm, thế là hỏi, thế nào? Triệu Huyền Y cái này mới hồi phục tinh thần lại. Mà nơi xa, cái kia kim giáp cự nhân đã bị vô cùng vô tận huyết sát khí tức bao khỏa. Trong đó còn có từng đạo kiếm khí, đây hết thảy tạo thành một chương bàn tay lớn, bóp nát người khổng lồ kia. Triệu Huyền Y, ta, hắn mãnh liệt nện một cái đầu mình, nhịn không được nói, mẹ, cái này thật là một cái tiên ma loạn vũ thế giới. Nguyên lai nhìn như lãng tử kiếm khách, không lộ liễu nước, lại có thể một trưởng hóa vạn kiếm, đồ sát một quân, đây đều là thật. Hắn vuốt vuốt đầu, thế giới phải đổi sao? Thiền Bích, Vương Ngạo nghe được hắn lời nói, cũng là triệt để ngây dại, vừa mới cái kia động tĩnh, là một người phát ra tới. Thiền Bích hai con người trợn lên, nàng vội vàng hỏi, ngươi thấy được cái gì? Ngươi đến tột cùng thấy được cái gì? Triệu Huyền Y cười khổ nói, ta thấy được một loại đã hoàn toàn vượt qua ta tưởng tượng cùng lý giải lực lượng. Ta vậy bị triệt để lật đổ lúc trước quan niệm cùng ý nghĩ. Nếu như hắn liền là Hồng Kiếm Đế, như vậy Triệu Mỗ nguyện tôn xưng hắn là thần. Thần sắc hắn nhất chuyển, thu hồi quân hồn cự nhân, một tích tắc này cái kia, hắn đã mất đi khiêu chiến cái kia một người tâm. dù là phía sau hắn có 30.000 dòng chính đại quân, cũng không có cái này dũng khí. Hắn thậm chí bắt đầu sợ hãi cái kia một người đi tới. Nhưng không có, qua lâu, cũng không có, cái kia ma thần bóng dáng biến mất tại đầu mùa đông trong không khí. Bầu trời đã nổi lên tuyết nhỏ, lạnh trần thế đều như muốn bị băng phong. Càng ngày càng nhiều quân đội đóng quân ở đây, chuẩn bị đối phó Khuyển Nhung Vương, nghênh đón mảnh này thổ địa 10 năm dung chuyển hạo kiếp trận chiến cuối cùng. Nơi xa đã nổi lên khói bếp, truyền đến tiếng nói, người với người lẫn nhau đến gần, tựa hồ như thế mới có thể tải có tiên Phật yêu ma thế giới bên trong. Lừa mình dối người sưởi ấm, nhưng cái kia chút đều là người khác. Hạ Cực cô độc đi tải không người, cũng sẽ không có người làm bạn trên sơn đảo. Đạp tuyết mà đi, nói không có người làm bạn, kỳ thật vậy không chính xác. Bởi vì hắn có thể cảm thấy bên tai cái kia nhỏ giọng thì thầm hiện ra nữ tử giọng điệu, nương theo lấy kỳ dị cây lá tiếng xào xạc, đã hưng phấn gần như điên cuồng. Giết nha, giết nha, đến khoái hoạt nha, chỉ có giết chóc mới có thể ngừng ngươi hoang mang, quên hết mọi thứ phiền não, để bọn hắn trốn đi, để kẻ yếu ra sức trốn a. Ngươi là vị kia có thể giết chết tất cả mọi người kiếp chủ sao? Còn có một cái, giết hắn, hắn là trên đời nhất món ăn ngon. Hắn sinh ra chính là vì thanh sinh mệnh dâng hiến cho ngươi. Giết nha, ta thân ái, vị này hạo kiếp giống như có lẽ đã triệt để khuynh hướng Hạ Cực. Lại hoặc là nó tại đồng thời cổ động Khuyển Nhung Vương. Ăn hắn. Ăn cái kia đẹp nhất đồ ăn, sau đó trở thành này nhân gian người mạnh nhất đi, tử vong là ngươi lên ngôi, tất cả mọi người đều hội phủ phục tại chân ngươi dưới. Sợ hãi ngươi, e ngại ngươi, phục tùng ngươi, giết nha, giết nha, giết nha, giết hắn, thân ấy, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,